Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, Bình Loạn Quyết. Tiên cổ pháp, niệm sinh năm tháng thay đổi, mâu chuyển nhật nguyệt tinh hà. Bình Loạn Quyết không thẹn là uy danh hiển hách tồn tại. Trong tổ địa, có một tòa rộng rãi cổ điện, nó là lấy chất liệu đá vật liệu kiến tạo mà thành. Vệt đầy dãy, no kinh mưa gió, vương đằng ngồi xếp bằng trong đó. Một chỉ vuốt ve mi tâm, uẩn đãng lên tầng tầng vầng sáng. Dường như lửa khói vậy cháy hừng hực. Bình Loạn Quyết ở bên ngoài cũng tuy có chỗ dấu vết, thế nhưng cùng vương gia căn bản không thể giống nhau. Đây mới là trung cực áo nghĩa, là vô thượng đại pháp. Ngoại giới truyền lưu đều là không trọn vẹn. Ở trong nguyên thần của hắn, có chân tiên lưu lại dấu vết. Diễn luyện Bình Loạn Quyết tu hành quá trình, có thể nhìn thấy một cái có chút hư huyễn bóng dáng đang chuyển động cái bóng dáng kia nguyên thần. Xuất khiếu, đầu tiên là hóa thành một cái ôm ấp màu đen tiểu kiếm tiểu nhân. Phát ra vạn trượng quang, toàn thể lưu động không phải nguyên thần lực, mà là kiếm khí, hình thành kiếm cương, ở bên ngoài thân ngoại hình thành tuần hoàn. Sau đó lần thứ hai lột xác, liền kia tiểu nhân cũng hòa tan vào, hóa thành một khẩu thâm trầm kiếm thai màu đen. Mũi nhọn lăng thế chấn vạn cổ, đủ để chém hết ngoại địch, bình định náo loạn. Uy thế cửu thiên thập địa, đây là tu hành Bình Loạn Quyết thành công hai cái giai đoạn, đều có siêu phàm thoát tục vĩ lực. Nguyên thần kiếm thai vượt qua cảm giác, một khi lấy ra, trên nguyên tắc có thể chạm tất cả cùng cấp địch thủ. Nhưng một môn này chấn tộc thần thuật quá khó tu thành. Loại thần thông này cùng bình thường pháp thuật không giống nhau. Không phải nói luyện thành có thể thành, điều kiện hà khắc, vương gia rất nhiều đời người đều không thể luyện thành, không thể triển khai, mà đến hậu thế Vương Hy tu thành thời gian, vương gia đã có 13 đời người toàn thể thất bại, không một người thành công, thấy rõ cỡ nào gian nan, đó cũng không là 13 người, mà là 13 đời nhưng cùng với đối lập, tu thành tất nhiên có thể quét ngang một đời. Đánh giết tất cả địch chậm rãi. Vương đằng động, thân thể hắn đứng lên. Chạm vào mi tâm đốt ngón tay chảy xuôi ngăm đen ánh sáng lộng lẫy như là hóa thành một khẩu hắc ám. Tiên kim đúc ra trường kiếm. Đủ để nuốt hết ánh sáng và nhiệt độ. Tách nứt trời cao, phá thiên thức. Hắn quát khẽ, khí thế không gì sánh được ác liệt. Đốt ngón tay đánh xuống như thần kiếm. Sử dụng tới một loại cổ xưa kiếm pháp. Cũng là vương gia nắm chắc kiếm quyết một trong tăng. Mũi nhọn hiện lên, vương đằng lấy chỉ đại kiếm. Ở trong hư không miễn cưỡng chém ra xì xì thanh âm. Kinh người không gì sánh được, bốn phía bảo vệ vương gia gia chủ đều ngơ ngác. Tiểu tổ mới tiếp xúc Bình Loạn Quyết bao lâu? Cũng đã có thể hiểu rõ nội bộ nguyên thần vận dụng một góc sao. Như vậy tư chất quá mức đáng sợ. Không thẹn với chân tiên dòng dõi, tin tức này nếu là muốn lan truyền ra ngoài. E sợ Trường Sinh Từ gia đám lão gia hỏa đều muốn nhíu mày. Tâm thần không yên, một thế này. Có tiểu tổ ở, xem các ngươi còn có thể lật lên cái gì bọt nước đến. Trong lòng hắn khẽ nói. Càng tự tin Từ gia cùng vương gia là túc địch. Hai tộc không hòa thuận. Nguyên do trong đó có thể truy tố đến thời kỳ tiên cổ, dù sao cũng là Trường Sinh gia tộc. Liền ân oán đều cửu viễn dọa người. Hơn nữa vẫn luôn không có hóa giải. Phảng phất là bế tắc bình thường. Soạt, trời cao bên trong tiếng vang không dứt. Vương đằng dáng người chuyển nhảy. Chân tiên dòng dõi nhục thân huyết khí cường thịnh. Lấy hoàn mỹ nhất tư thái bày ra căn cơ, hắn xuất thế thời gian liền bị chân tiên truyền thụ. Đã từng bị tiên khí quán đỉnh, tẩy tủy phạt mạch, lớn mạnh căn cơ, tuy không tu vi, nhưng một thân huyết khí cùng nguyên thần cường độ cũng không thể khinh thường, lâu chừng nửa nén. Nhang, quanh người hắn huyết khí hơi sôi trào, bao phủ lên tầng tầng xương trắng, cơ thể trắng như ngọc thô chưa mài rũa, có ánh sáng đỏ đang chảy xuôi tu hành, thiên địa đại biến sau, tiên cổ pháp tu hành cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đào móc tự thân thần tàng mới có thể. Liền bắt đầu lại từ đầu đi. Vương đằng liếc mắt một cái chờ đợi ở bên vương gia gia chủ. Không có nói cái gì. mà là một mình ngồi xếp bằng ở một bên trên đài đá. Trong lòng hắn suy nghĩ, chính mình bộ này loạn cổ đạo thân đưa tới chính là không có tu vi, chỉ tồn rơi xuống mệnh tiên bản chất bất hủ, tự nhiên muốn tu hành một phen trong khoảng 5 tháng. Này đặc biệt hệ thống, tiên cổ pháp cùng kiếp này pháp tuy có xung đột đối lập chi địa, nhưng cũng đủ để xác minh lẫn nhau, cũng không cần thiết bỏ qua ở trong trí nhớ của hắn. Hoàn mỹ thế giới nhân đạo lĩnh vực tu hành có thể chia làm bàn huyết, động thiên, hóa linh, minh văn, liệt trận, tôn giả, thần hỏa, chân nhất, thiên thần, hư đạo, trảm ngã, độn nhất, chí tôn, trong đó chí tôn cũng được gọi là vô địch giả. Đứng ở nhân đạo lĩnh vực đỉnh cao nhất, mà độn nhất cảnh giới đại tu sĩ ở biên hoang đế quan bên trong vô địch giả chưa từng cất bước ở cửu thiên thập địa 5 tháng, cũng bị 3000 đạo châu bên trong người coi là chí tôn. Bằng vào ta mà nói, tự nhiên là muốn ở cảnh giới bên trong đi đến mức tận cùng. Có tiên vương tầm mắt cùng chân tiên dòng dõi căn cơ. Đầy đủ rồi, Vương Đằng xoa xoa có chút phồng lên mi tâm, như là có một khẩu tiên kiếm ở trong đó thai nghén bình thường. Mới nở mũi nhọn, hắn khẽ mỉm cười. Liền tiên cổ pháp tu hành hoàn cảnh mà nói, vương gia không thể nghi ngờ là đầy đủ. Nơi này chính là tốt nhất tiên di tích cổ. Ngày hôm sau vương gia chủ điện, một già một trẻ hai bóng người ngồi đối diện nhau một cách không ngờ. Lão nhân đầu đầu buông xuống, tiểu gia hỏa ngược lại ngẩng lên đầu, thần sắc hờ hững ôn hòa, cho người một đám thác loạn điên đảo cảm giác. Tiểu tổ, tuy rằng ngài có lão tổ lưu lại di trạch, nhưng tu hành không phải một người vuốt đá qua sông, có người dẫn đường đều là tốt. Tu hành cổ pháp, tất nhiên phải thấu hiểu nó văn tự cùng ngôn ngữ, như vậy mới có thể triển khai chú thuật, đạo phù. Đây là vương gia đại trưởng lão, là một vị độn nhất cảnh giới đại tu sĩ, cũng từng quát tháo phong vân ở bên ngoài đặt xuống lớn lao thanh danh. Được, Vương Đằng khẽ gật đầu, hắn tất nhiên là biết được đạo lý này. Nếu là một người vuốt đá qua sông, kia tiến hành tu hành tự nhiên không dễ, có người dẫn đường chỉ điểm liền hoàn toàn không giống đủ để tiết kiệm được rất nhiều thời gian, thiếu đi đường vòng. Tiểu tổ, chúng ta trước tiên từ văn tự bắt đầu. Đại trưởng lão thần sắc nghiêm túc, rất trịnh trọng, ở trong hư không bắt đầu khắc vẽ. Một cái lại một cái kỳ dị phù hiệu xuất hiện, những chữ này như chất lỏng kim loại đúc thành, sáng sán lạn, có kim loại cảm xúc, lơ lửng ở trong hư không, lít nha lít nhít, thật là thần bí cùng đẹp đẽ. Tiên cổ pháp, các loại đạo thuật, các loại thần chú, đều cần đại đạo lời nói miêu tả, vì vậy có các loại lạ khó có thể lý giải được chữ. Chúng nó thân cận bản nguyên nhất đạo, vương gia đại trưởng lão nói. Thực lực của hắn mạnh mẽ, tiên gia khí tượng kinh người, thiên linh bên trên đại đạo chi hoa tỏa ra, hiện ra rất nhiều dị tượng gánh chịu đạo chữ cổ. Thực sự là huyền diệu, ngược lại cùng hậu thế cổ kinh bên trong chữ đế có mấy phần hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Chỉ có điều càng rộng lớn hơn mênh mông. Vương Đằng nhìn kỹ trong hư không những chữ cổ này, nguyên thần gần kề tìm hiểu, kết quả phát hiện thật gần đạo, càng là nhìn chăm chú càng phát giác thần bí. Bất luận một chữ nào, đều có một loại áo nghĩa, giải thích một ít quy tắc cùng đạo lý, kết quả đều cô đọng là một chữ. Tiên cổ coi trọng đại thế, tu cổ pháp, nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên. Này chính là bọn họ lý niệm tốt nhất thể hiện, hóa giản là phồn, hóa phức tạp thành đơn giản. Tu hành đến cuối cùng chưa chắc không thể một chữ đè ép vạn đạo, gánh chịu bản nguyên ý chí. Vương Đằng hai con mắt phát quang, có chỗ thể ngộ, này cũng là một loại đại đạo thủ đoạn thể hiện, liền giống như hắn vô cực diễn đạo từ có đến không, từ không đến có quá trình bình thường, xúc cảm rất nhiều. Tiểu tổ thiên tư cao tuyệt, một lời bên trong, nếu là thực lực đủ mạnh, trăm vạn chân ngôn, trăm vạn quy tắc, cũng có thể hóa thành mấy ngàn chữ, thậm chí là mấy trăm chữ, giải thích nơi đây văn tự áo nghĩa. Đại trưởng lão cười gật gù, không có cảm thấy bất ngờ, dù sao cũng là chân tiên dòng dõi, có tiên đạo cường giả vì đó vỡ lòng đặt xuống căn cơ. Tự nhiên thông tuệ nghĩ mẫn, sau đó hắn tay áo lớn vung một cái, càn khôn điên đảo, chớp mắt đem Vương Đằng mang tới một chỗ trên linh sơn, nơi đây an lành dáng lành tỏa ra. Có mịt mờ tinh khí chảy xuôi, trung ương đứng vững thần kim đúc thành cự bia, khắc họa đầy văn tự, không dưới 100 vạn, tỏa ra óng ánh hào quang, 100 vạn chữ cổ đều hiện. Đây là tiên cổ kỷ nguyên lưu lại một tòa tiên bia. Tác dụng chính là trợ người tham ngộ chữ cổ, cũng là ta Vương gia gốc gác. Cái khác Trường Sinh gia tộc cũng đều có tương tự chi vật làm truyền thừa. Đại trưởng lão giản lược giải thích một phen, sau đó nói, ở tiên cổ pháp chữ cổ bên trong, có 108 cái chữ cổ là chí cao vô thượng, là cô đọng đại đạo chân nghĩa, nắm giữ một cái liền được lợi vô cùng. Có kinh thiên động địa lực lượng, ở bên ngoài từ lâu thất truyền, Vương gia ngược lại có bộ phận lưu giữ đi. Một khi nắm giữ loại này văn tự, tự nhiên nắm lấy thiên địa rất nhiều bản chất, đối tự thân tu hành có lợi ích to lớn. Thì ra là như vậy. Lấy chữ tái đạo, cách suy diễn lý, Vương Đằng nhìn phía chỗ kia chữ cổ nằm dày đặc thần kim cự bia. Trên cùng quả nhiên có bộ phận chữ cổ lóng lánh bất phàm, ánh sáng lộng lẫy. Đặc biệt dễ thấy, hắn một mắt nhìn phía kia trung ương một viên chữ cổ. Đặc biệt rõ ràng, như là chủ động ở dán vào hắn, bình thường cái viên này chữ cổ rất vặn vẹo. Như kiếm giống như kích, đầy dẫy nồng nặc chiến tranh ý sát phạt, thiết huyết hung hăng loạn. Thời khắc này, Vương Đằng sáng tỏ cái này chữ cổ ẩn chứa đạo, loạn, đại diện cho phân tranh cùng sát phạt, cực hạn hỗn loạn cùng vặn vẹo, loạn cổ đạo thân. Thời đại loạn cổ, bình loạn quyết, hiện nay lại ra loạn chữ, chấm ngoặc kép. Thần sắc hắn bất biến, ý niệm trong lòng nhưng là chập trùng bất định. Loạn cổ hai chữ quả nhiên có lớn lao dây dưa, nương theo thực lực càng mạnh mẽ, trong cõi u minh cảm ứng cùng dây dưa liền càng kịch liệt. Đầu nguồn trung quy sẽ hiện ra, đây là phạt mạch đan, tu hành tiên cổ pháp sử dụng đến trọng yếu đan dược. Lấy chi sắp xếp nhục thân, có thể gia tốc tu hành. Nửa ngày, đại trưởng lão đưa tới một viên trắng như tuyết đan dược. Lấy vô thượng thần lực đem luyện hóa làm chất lỏng, sau đó lấy linh khí pha loãng từng giọt tưới nước ở Vương Đằng bên ngoài thân. Mỗi lần khoảng cách nửa nén hương, hiệu quả là kinh người. Tiên đạo khí tức bị hấp thu, thần tính tinh hoa đi vào thân thể ấy. Sau đó một ít màu đen tạp chất từ thân thể hắn trong lỗ chân lông bị xếp đi ra. Gột rửa nhục thân, mở ra thần tàng, ngược lại cùng bí cảnh pháp tuyệt nhiên không giống trải nghiệm. Vương Đằng trong lòng khẽ nhích, hắn biết được lấy hắn bây giờ thể phách không thể chịu đựng nước thuốc ngâm. Chỉ được pha loãng sau một giọt dung hợp. Dù là như vậy, cũng lệnh cơ thể hắn sinh ra kịch liệt bành trướng cảm giác, thân nhẹ thể kiện. Linh động hơn không ít, phảng phất thật nhiễm cũng nắm giữ lên tiên đạo ý vị. Như vậy tiềm tu. Sau 3 ngày, một tiếng vang thật lớn truyền ra, ở trước người hắn, có vạn đạo chữ cổ xoay tròn, quay chung quanh hắn phát sáng, hóa thành một mảnh vũ trụ mênh mông, lại hóa thành một mảnh hỗn độn, sau đó hóa thành lần lượt từng bóng người vọt tới, dường như phải đem hắn xé rách bình thường. Bong, hộ vệ ở bên Trường Sinh tiên kích hơi động, mũi nhọn thẳng lướt, chớp mắt đem phá nát, hóa thành lưu quang. Ngưng tụ thành văn chữ, hòa vào Vương Đằng trong cơ thể, thực sự là khủng bố tư chất. Chân tiên dòng dõi, tự nhiên từ nhỏ liền thích hợp tu hành tiên cổ pháp. Đại trưởng lão trong lòng tự nói, hắn lúc trước có thể không như vậy kinh người. So ra ngược lại có chút không ra gì, đợi đến Vương Đằng bên ngoài thân ánh sáng trừ khử. Hắn tiếp tục mở miệng nói, tiểu tổ nắm giữ chữ cổ sau phải biết. Lựa chọn tu tiên cổ pháp, có một điều kiện, nhất định phải chọn một viên tiên chủng, cùng tự thân đồng thời tiến hóa, hạt giống càng siêu phàm, hợp đạo lúc thành tựu sẽ càng lớn, tốt nhất tiên chủng. Tự nhiên là thế giới thụ, vũ trụ mô hình chờ, mà tốt nhất là ở lúc mới tu hành liền cùng tự thân dung hợp, đồng thời trưởng thành, đồng thời tiến hóa, như vậy, ở hợp đạo thời gian được chỗ tốt lại càng lớn. Vũ trụ mô hình, Vương Đằng nghe vậy thần sắc hơi động, vật này có thể tính là tuyệt thế tiên chủng, một mực đối với hắn mà nói vẫn đúng là liền không thiếu, lại không nói mệnh tiên bản chất lưu giữ đi. Chính là vương gia vị kia chân tiên lão tổ cũng vì hắn lưu lại một viên tuyệt thế tiên chủng. Cũng là vũ trụ mô hình, không sai. Lấy tiểu tổ mà nói cũng không phải tất là này lo lắng. Đại trưởng lão gật gù, mỉm cười nở nụ cười. Trường sinh vương gia đứng ở cửu thiên thập địa đỉnh chính là không bao giờ thiếu tu hành vật tư. Cung dưỡng vị này tiểu tổ tu hành tự nhiên là đầy đủ. Đến lúc đó hắn bước lên đỉnh cao, nhìn xuống thế gian, tự nhiên có thể đem mất đi tăng gấp đôi cầm về. Một năm sau, bình loạn quyết, nguyên thần bên trong thế giới, vương đằng giống to, cùng đạo kia diễn luyện bóng dáng của kiếm quyết dung hợp. Khí khái anh hùng hừng hực, vương giả tư thái hiển lộ hết hắn hóa thành một khẩu màu đen kiếm thể run run. Bắn nhanh ra ngập trời ánh kiếm, mà ánh kiếm kia lại bắt đầu hóa hình, thành là sinh vật hình người. Ở bình định thiên hạ đại loạn, canh kim nhất khí, giết, giết, giết, trong chớp mắt, hắn lại sử dụng tới một loại cổ thiên công. Vang lên ầm ầm, ở nguyên thần trong thế giới không ngừng diễn dịch hào quang vạn đạo. Điềm lành rực rỡ, có một sinh vật hình người xuất hiện, phi thăng lên trời, kéo ra ngập trời lực lượng. Không thể tưởng tượng nó áo nghĩa chấn động cổ kim, vô lượng sát phạt ánh sáng vọt lên. Như là trở thành chấp trưởng khí sát phạt vô thượng quân vương. Nhất niệm ngã xuống đầy khắp. Máu nhuộm vạn giới này cũng là vương gia chân tiên lão tổ lưu lại cổ thiên công. Luyện vô lượng canh kim chi khí cùng ý sát phạt. Kinh thiên động địa. Không phải thể phách mạnh mẽ giả không thể tu hành bằng không hơi một tí bạo thể. Bị ác liệt canh kim chi khí gây thương tích. Mà tâm trí không gian giả dịch bị ăn mòn. Bị trở thành thích giết chóc sinh linh nửa ngày. Vương đằng thở dài một hơi. Cơ thể dịu dàng rực rỡ. Huyết khí vang lên ầm ầm. Như nổi trống. Như chấn lôi một bên trường sinh tiên kích hơi rung động. Cũng là lan truyền đến rồi một luồng ý niệm. Hình như tại chỉ điểm hắn thần thông bình thường. Chỉ là. Nương theo năm tháng trôi qua. Cỗ này hô ứng cảm giác. Càng mãnh liệt. Nếu không có ta mệnh tiên bản chất đều là tiên vương. E sợ vừa sinh ra sẽ bị tiếp dẫn quá khứ. Hắn hơi nhíu mày. Phương thế giới này tha ngã xác thực có không nhỏ nhân quả. Hắc ám tiên vương huyết cốt. Không phải là như vậy tốt đến thiên hạ không có trắng đến chỗ tốt. Có bỏ mới có được. Bằng không đều là nói suông trường sinh họa. Chấm ngoặc kép. Trong đại điện, vương đằng cất bước đi vào nơi sâu xa. Âm thanh thăm thẳm, chậm rãi trở nên yên ắng. Lần thứ hai bị hắc ám chỗ che lấp cùng lúc đó dòng sông thời gian sóng lớn bên trong. Một giọt tinh huyết dịu dàng mà sáng. Ở bọt nước bên trong chập trùng bồng bềnh. Chậm rãi rơi rụng ở một đoạn hỗn loạn năm tháng bên trong hắn chịu đựng gột rửa. Hòa vào trong đó giáng sinh. Hóa thành một cái chân chính sinh linh. Tỉnh tỉnh mê mê, từ sơ sinh chậm rãi trưởng thành. Bước vào thế giới cuồn cuộn làn sóng con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.